Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, lượng tử áo tàng hình. Diệp Sát nói, ta đếm ngược, cùng một chỗ tiến, 3, 2, 1, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, trực tiếp hư không một chưởng nhấn tại rồi vách tường trên. Sóng xung kích, ầm ầm một tiếng. Bức tường kia bị xung kích đợt lực lượng vô hình va chạm, liền hướng trong đổ sụp rồi một mảnh. Diệp Sát lập tức bước vào vách tường mặt sau, đồng thời tại khác một bên, cũng là một tiếng vang thật lớn, một mặt hình tứ phương sắt thép tấm tre bị đụng bay. Nhiếp Phá từ thép tấm mặt sau chui vào, bốn phía là zombie gào thét âm thanh. Diệp Sát còn chưa kịp cùng quan sát bốn phía, cỗ kia zombie liền ngăn ở rồi trước mặt mình, nhè nanh múa vuốt, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống tanh hôi nước bọt. Diệp Sát lập tức triệt thoái phía sau nửa bước, đưa tay bắt lấy cỗ kia zombie đầu, hướng về vách tường phương hướng nhấn đi. Ầm ầm một tiếng, zombie đầu nện trúng vách tường, đem cái kia vốn là phá toái vách tường lại đụng bể một khối. Đồ Lần cũng là trong nháy mắt này đột nhiên xuất đao, đó là đem hơi dài dao quân dụng, thoạt nhìn là đặc chế, so đa số dao quân dụng đều lâu một chút, cũng rộng một chút, phần đuôi có một cái da vòng chụp, trực tiếp treo ở Đồ Lần cổ tay trên. Đồ Lần cổ tay rung lên, kia thanh dao quân dụng liền thuận lấy Đồ Lần cổ tay xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang chợt hiện, lưỡi đao lướt qua cỗ kia zombie cái cổ, trực tiếp đem đầu cho cắt xuống. Diệp Sát phủi rồi Đồ Lần một mắt, lập tức mãnh liệt vừa nhấc chân, đá chúng khác một bộ nhào về phía chính mình zombie, một cước đạp vỡ đối phương đầu gối xương. Cỗ kia zombie liền ngã rơi vào đất trên. Tiếp lấy Diệp Sát nhấc chân dẫm mạnh, răng rác, cái gì đồ vật nứt ra âm thanh truyền đến. Cỗ kia zombie phía dưới đầu liền chảy xuống máu tươi, hóa thành vũng máu. Khác một bên, Nhiếp Phá tại từ cửa ngầm chui vào trong nháy mắt, liền đột nhiên rút súng, giết lại là so Diệp Sát cùng Đồ Lần càng thêm lưu loát. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền đưa tay nổ súng. Lập tức ba bộ zombie đầu liền ngay ngắn nổ tung, thân thể ngã về phía sau. Súng ống loại này vũ khí, tại tàn sát bình thường zombie thời điểm, hoàn toàn chính xác là thích hợp nhất vũ khí. Một lát công phu, năm cỗ zombie đều là ngã tại đất. Diệp Sát ba người mới có công phu đánh giá đến bốn phía. Này lại là một gian ước chừng 15 phẳng trái phải phòng. Này phát hiện cũng là có phần để người kinh ngạc, vì cái gì trong cống thoát nước có phòng? Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, rất đơn giản bài trí, có cái bàn trên để đó một chút sắt bàn, còn có một chút công cụ, sắt trong mâm chứa lấy buộc phong tốt điều trạng vật phẩm. Nhiếp Phá cầm lấy đồ vật, dùng tiểu đao cắt sau, ngửi ngửi nói, chế độc chút. Diệp Sát kinh ngạc nói, những này đồ vật đều là. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, xem ra phía trên gian kia ô tô nhà máy sửa chữa chỉ là cái ngụy trang, đây mới là nghề chính của bọn họ. Bất quá cái này cùng chúng ta nhiệm vụ không nhiều a quan hệ. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên đem đông xi tiến ba lô. Diệp Sát phủi rồi Nhiếp Phá một mắt, tốt a. Ý nào đó trên mà nói, này đồ vật hoàn toàn chính xác cũng là xa xỉ phẩm. Tại tử vong đoàn tàu trên, có chút điên cuồng, hoặc là trực tiếp nói là không có đầu óc ra hỏa, thật có khả năng mua này đồ vật. Diệp Sát nói, không sai biệt lắm là được rồi. Đi thôi. Diệp Sát quay lại thân thể dự định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát hướng lấy Đồ Lần phương hướng nhìn rồi thoáng qua, phát hiện Đồ Lần chính tại lặng yên cho mình nháy mắt ra dấu. Diệp Sát mặt không biểu tình, chuẩn bị từ vỡ tan vách tường bên bước ra đi, chợt ngừng lại rồi, đem vỡ tan bức tường ngăn trở. Huy, Diệp Sát quay đầu thúc giục Nhiếp Phá nói, tranh thủ chút a. Nhiếp Phá không có phản ứng Diệp Sát, mà Diệp Sát thì là trực tiếp ngăn ở lỗ hổng vị trí không động rồi. Tựa hồ dự định chờ Nhiếp Phá xong việc mà. Lặng yên, Diệp Sát nhìn rồi Đô Lần một mắt. Đô Lần rũ cụp lấy mí mắt nhấc lên một cái. Trong mắt hướng lấy mặt bên Lặng yên xê dịch. Bỗng nhiên, Diệp Sát đột nhiên bạo khởi. Giơ lên chân, Diệp Sát bất thình lình liền hướng lấy mặt bên một bức tường tường đá bay đi. Chỗ kia rõ ràng không có cái gì, nhưng làm Diệp Sát một cước đạp đến trong nháy mắt, không khí bên trong hiện ra mấy đạo như ẩn như hiện khí lưu, cùng loại một cái hình người hình dáng. Tiếp lấy, phanh, một tiếng, phảng phất cái gì đồ vật đụng trúng vách tường, kia vách tường trên không ngừng rơi dưới vôi. Diệp Sát cũng là không khỏi một quái lạ, mặc dù Đô Lần cho hắn ánh mắt biểu thị nơi này có người, nhưng Diệp Sát dù sao cũng hơi nửa tin nửa ngờ. Diệp Sát nửa tin nửa ngờ nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là Diệp Sát vốn là không thế nào tín nhiệm Đô Lần. Thứ hai là Diệp Sát hoàn toàn không có cảm giác được những người khác khí tức. Nên biết rõ, lấy Diệp Sát thực lực hôm nay, nghĩ giấu ở Diệp Sát mí mắt bên dưới không bị phát hiện lại là rất khó. Nhưng là, thật sự có người, Đô Lần bỗng nhiên hô nói, ra hộp kia xông ra. Diệp Sát lập tức từ vách tường lỗ hổng đuổi theo, nhưng trái phải vừa nhìn, căn bản không nhìn thấy bóng người. Nhiếp Phá theo sát phía sau lao ra nói, để cho ta tới. Đột, đột, đột, đột, đột, Nhiếp Phá trực tiếp bưng thương bắn phá, cống thoát nước cũng không rộng rãi. Nhiếp Phá cũng là phản ứng cực nhanh, đầu tiên là hướng về trong đó hơi nghiêng ngang bắn phá, không có trúng mục tiêu, lập tức chuyển hướng khác hơi nghiêng tiến hành bao trùm thức bắn phá. Lần này Nhiếp Phá xạ kích chưa từng thất bại, không khí bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng không khí lưu động. Những cái kia viên đạn phảng phất đem không khí cũng bị đánh xuyên qua rồi đồng dạng. Đương nhiên, đây chẳng qua là giả tưởng, chẳng qua là viên đạn đánh trúng vào mục tiêu mà thôi. Mà kia mục tiêu không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy. Bất quá, nhìn không thấy cũng không quan trọng, chỉ cần có thể xác nhận vị trí liền tốt. Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên, cấp tốc đi đến vị trí kia, sau đó thả người nhảy lên, hung hăng một cước hướng xuống đạp xuống. Ầm ầm, Diệp Sát một cước bước vào đường thủy nội, đem đường thủy đạp vỡ nát, đồng thời bọt nước loạn bắn. Chỉ bất quá, không có trúng mục tiêu, nhưng Diệp Sát lại là mặt không biểu tình. Mặc dù đối phương tránh thoát một kích này, nhưng là dưới một kích đâu, người kia vị trí đã hoàn toàn bại lộ rồi. Bại lộ nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì vẩy ra bọt nước. Vô luận như thế nào ẩn thân, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn không thấy mà thôi, lại cũng không đại biểu không tồn tại. Cho nên, làm những cái kia bọt nước hướng lấy bốn phía nước bắn trong nháy mắt, những cái kia không có rơi xuống đất, tại không trung liền bị đánh nát bọt nước. Tự nhiên là vị trí của đối phương. Đô Lần hướng về phía trước phóng ra một bước, thân trên tản mát ra tia sáng, tiếp lấy bỗng nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện, chỉ bất quá, xuất hiện vị trí đã tại 10 mét có hơn rồi. Đô Lần trực tiếp ngăn ở rồi người kia trước mặt, mãnh liệt nhấc chân quét qua, đem người đá bay ra ngoài. Cũng liền tại này nháy mắt, Diệp Sát đưa tay chộp một cái, cảm giác bắt được cái gì đồ vật, liền dùng sức kéo một cái, tê lạp, đồ vật xé rách âm thanh vang lên, lập tức không khí bên trong phun trào, một cái hình người hình dáng bỗng nhiên liền hiện ra. Lúc này đồng thời, Đô Lần đột nhiên xuất đao, nương theo lấy đao ánh sáng hướng về phía trước lướt qua. Kêu đau một tiếng liền đột nhiên vang lên. Tiếp lấy đạo hình người kia hình dáng liền ngã tại rồi đường thủy bên trong. Diệp Sát tiến lên kéo một cái, từ đối phương thân trên kéo xuống một tấm vải thớt đồng dạng đồ vật đến. Tiếp lấy đối phương chân thân liền chậm rãi nổi lên. Đáng tiếc là đã chết rồi. Bị Đồ Lầm một đao chém đứt rồi cái cổ. Nhiếp Phá đi tới nói. Có lẽ để lại người sống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.